vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là để cho nó trở về kiểm điểm suy nghĩ, hoặc là để cho nó sau này cũng không cần trở về đi. Một người trung niên nhân đứng lên. Quảng trường Vạn Đại Thiên Thành, hiện tại là biển, người đông đảo, cô gái xấu xí kia bị vây ở bên trong. Ngay cả cảnh sát ở đây cũng không thể dễ dàng dẫn cô ta đi ra. Theo ta thấy, cô ta đã sớm ở bên trong sụp đổ. Chờ Ninh Tử Mặc đi qua. Các người ngẫm lại, dưới loại tình huống này, Ninh Tử Mặc một khi hiện thân, quả thực khiến thể diện Ninh Gia hoàn toàn mất sạch. Quân Ngạn, người nói một câu. Lão giả nói. Ninh Quân Ngạn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu như Ninh Tử Mặc xuất hiện ở quảng trường Vạn Đại, như vậy gia pháp xử trí, trục xuất nó khỏi Ninh gia, vĩnh viễn không thể trở về. Quân Ngạn, tuyệt đối không thể. Lúc này có một lão giả khác kinh hô, chớ chớ qua loa, chú hai, chẳng lẽ còn muốn để Ninh Tử Mặc tùy ý ở bên ngoài làm bại hoại thanh danh Ninh gia sao? Người trung niên chính là Ninh Cốc Nham, giờ phút này trầm giọng nói, huống chi gỉa chủ cũng không có trực tiếp trừng phạt Ninh Tử Mặc, mà là cho Ninh Tử Mặc một cơ hội. Nếu mà Ninh Tử Mặc không xuất hiện ở quảng trường Vạn Đại, vậy tự nhiên không có việc gì. Tôi đồng ý, một lão già khác thản nhiên nói, cơ hội cho Ninh Tử Mặc, liền xem nó lựa chọn như thế nào. Ninh Quân Ngạn thầm nắm chặt nắm tay, tình thế không có cách dài. Với sự hiểu biết của ông về Ninh Tử Mặc, ông không có khả năng không đi. Khóe miệng Ninh Cốc Nham nhẹ nhàng nhếch lên một chút. Quảng trường Vạn Đại, đám người mãnh liệt, đột nhiên có một thanh âm kinh hô lên, trời ơi, mau xem diễn đàn giải trí Thiên Thành, thì ra Tiêu Lãng ở bên trong a. Người phụ nữ xấu xí Dương Tiểu Cần muốn bắt Tiêu Lãng. Khó trách cảnh sát sẽ phong tỏa toàn bộ tầng 3. Thì ra là vì cứu con tin. Cô gái xấu xí đó thực sự quá hèn hạ. Thả Tiêu Lãng ra, thả Tiêu Lãng ra. Thanh âm dần dần hình thành một cỗ thủy triều, vang tận mây xanh. Bên ngoài cửa hàng, sắc mặt Triệu Chính Ngôn đại biến. Không hay, mau để cho cô ấy rời đi. Sự tình càng ngày càng không thể khống chế. Đồng thời, Triệu Chính Ngôn cũng đang thỉnh cầu trợ giúp. Cửa hàng đột nhiên mở ra. Ánh mắt mọi người nhìn qua. Tống Thu sửng sốt một chút. Hắn thấy Dương Tiểu Cẩn đi ra. Trên mặt, dĩ nhiên không có một chút che giấu. Tiêu Lăng cũng chấn động trong lòng. Nhìn Dương Tiểu Cẩn, có loại cảm giác quái dị. Luôn cảm thấy lúc này Dương Tiểu Cẩn có chút không giống. So với trước khi Sở Trần đi tỏ ý, trạng thái của Dương Tiểu Cần là thay đổi long trời lở đất. Cách chương